Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 245, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 13. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, trong xe còn có tài xế. Cố Thiển Vũ thật không biết Đường Lệ Tước náo cái gì. Có chuyện gì liền không thể trở về rồi hãy nói. Chúng ta về trước đi. Sau khi trở về em giải thích cho anh. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lại nữ nhân như cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô? Đường Lệ Tước sắc mặt lạnh phảng phất có thể rớt xuống vụn băng. Cố Thiển Vũ nhìn sang Đường Lệ Tước, mặc kệ anh tin hay không, em đều phải nói cho anh, em cùng Lương Thành không có gì, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, không sao, không quan hệ hắn có thể lôi kéo cô đi đăng ký kết hôn. Hứa Tiền Xanh, cô coi tôi là kẻ ngu sao? Đường Lệ Tước phẫn nộ gào thét, Cố Thiển Vũ, chấm, thiếu niên, tốt nhĩ lực, cách xa như vậy đều có thể nghe thấy lời nói cô cùng Lương Thành. Là anh ta lôi kéo em đi, anh không nhìn thấy em đang giãy giụa, đang cự tuyệt sao? Cố Thiển Vũ phi thường bất đắc dĩ mở miệng, tôi nhìn cô là ước gì cùng hắn đi. Đường Lệ Tước cắn răng mở miệng, hai mắt thập phần lệ khí. Lúc trước cô không phải là bởi vì hắn đem tôi quăng sao, mặc dù đã qua 7 năm, nhưng lời nói Hứa Tiền Xanh ngày đó chia tay, hắn mỗi một chữ đều nhớ hết sức rõ ràng. Nữ nhân này nói cô chưa từng có yêu hắn, đi cùng với hắn bất quá là bởi vì cô cùng với Thanh Mai Trúc Mã người mình yêu Lương Thành cãi nhau. Hứa Tiền Xanh câu, chưa từng có yêu, dù đến hiện tại nhớ tới Đường Lệ Tước đều có một loại khoét tâm đau nhức. Nhìn thấy Đường Lệ Tước con ngươi hiện lên đau xót, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái cay gì. Chuyện xưa nguyên chủ cùng Đường Lệ Tước, cô tuyệt không cảm thấy yêu tang, ngược lại rất nhức cả trứng. Rõ ràng một câu liền có thể giải thích hiểu lầm, không phải mẹ nó ngược đến ngược đi. Nổi lên một chút cảm xúc, Cố Thiển Vũ mở miệng, em có thể nói chuyện năm đó là một cái hiểu lầm sao? Năm đó em rời đi anh không phải bởi vì Lương Thành. Là ba em đáp ứng em, nếu như em cùng anh chia tay, ông ấy liền sẽ cho anh một khoản tiền cứu mẹ anh. Cố Thiển Vũ nói vô cùng thương cảm, Cố Thiển Vũ nói để Đường Lệ Tước con ngươi run rẩy. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, đột nhiên Đường Lệ Tước bóp lấy cổ Cố Thiển Vũ, vạn phần âm lãnh mở miệng. Hứa Tiền Xanh, bản lĩnh vặn vẹo sự thật của cô để cho tôi nhìn mà than thở. Lại nói láo cô cũng nói ra được. Cố Thiển Vũ bị Đường Lệ Tước bóp mắt trợn trắng. Cô liều mạng đập Đường Lệ Tước tay. Buông ra, em không thở được, mẹ chứng, thật mẹ nó muốn điên rồi. Nói thật còn muốn bị bóp chết. Đường Lệ Tước nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn như cũ bóp cổ Cố Thiển Vũ. Hắn cắn răng nói. Vì tiền, cô bây giờ thật chuyện gì đều có thể làm được. Cô thật quá làm cho tôi thay đổi cách nhìn. Một câu cuối cùng Đường Lệ Tước nói nghiến răng nghiến lợi. Em nói là sự thật. Ha ha, chẳng lẽ ba em lúc trước không cho anh tiền. Cố Thiển Vũ mắt liếc Đường Lệ Tước. Nhắc lên chuyện này, Đường Lệ Tước sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Nếu như năm đó tôi không có nghe thấy lời cô nói ở trước mặt Lương Thành. Tôi có thể sẽ tin tưởng cô bây giờ. Cố Thiển Vũ mông vòng. Lời gì, hắn năm đó nghe thấy lời gì rồi. Đem kịch bản lại xem một lần. Cố Thiển Vũ mới biết được Đường Lệ Tước nói chính là cái gì. Ngày đó xuất ngoại Lương Thành thấy nguyên chủ sầu não uất ức. Sau đó liền hỏi nguyên chủ làm sao vậy. Nguyên chủ vừa định nói không có việc gì. Mẹ Lương Thành thình lình bốc lên hỏi nguyên chủ. Không phải không nguyện ý cùng con trai của cô xuất ngoại. Còn hỏi nguyên chủ có phải là thích một nam hay gọi Đường Lệ Tước. Mẹ Lương Thành lại nói rất nhiều giống thật mà là giả lời nói uy hiếp. Làm cho nguyên chủ không thể không phủ nhận quan hệ cô cùng Đường Lệ Tước. Cách chương.